không nghĩ tới rồi xét tình sinh cũng yêu thích bài nhạc khái niệm này. Ra sức vì mỹ nhân là vinh hạnh của đàn ông. Mời ngồi. Đúng rồi, chút nữa thì tôi quên giới thiệu. Hai vị này là bạn tôi. Nữ sĩ Marilyn và tiểu thư Heidi. Vị này là Phương tiểu thư. Marilyn, cô còn nhớ chứ? Hôm qua cô ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi. Dưới sự giới thiệu của Joseph, hai bên lại nói chuyện một lát. Dường như cô bé không thích nói chuyện với người lạ cho lắm. Ngay cả chào cũng không chào. Chỉ lừa kéo mẹ mình bàn luận xôn xao. Bởi vì mọi người ồn ào, Phương Bụi Tư cũng chỉ nghe thấy cô đang oán trách người nào đó còn chưa có tới. Mặc dù không nghe rõ tên, nhưng rõ ràng không phải là hai từ khái niệm. Kết hợp với chuyện ba người cũng không quá quen thuộc với ban nhạc khái niệm, Phương Vũ Tư lập tức nghĩ thầm. Nếu như có thể nhận được thẻ VIP này, lẽ nào bọn họ có quan hệ rất tốt với thành viên trong ban nhạc khái niệm? Marilyn nói chuyện với cô bé, Phương Vũ Tư và Joseph cũng nói những chuyện trời Nam bể Bắc. Đám người nhảy nhót trong sàn, không lâu sau, đã đến 8 giờ. Tất cả tiếng âm nhạc từ từ dừng lại dưới sự điều khiển của DJ. Đám người đang điên cuồng nhảy múa cũng không tự chủ được, thu liễm giọng nói. Chỉ bằng hành động này cũng có thể thấy được địa vị của ban nhạc khái niệm trong lòng những người này như thế nào. Tốt lắm! Các vị à, đã đến 8 giờ. Tiết mục mà người mong đợi từ lâu cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Thời gian quý giá, tôi cũng không dài dòng. Tiếp theo, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, khái niệm. Trong chớp mắt, tiếng hoàng hô sôi trào vang lên. Trong đám người, người đầu tiên bước ra từ sau sân khấu, sau đó ngã bịch xuống đất. Loa ở chung quanh vang lên tiếng đít sắc bén, khiến cho những người trong vũ trường cũng không kìm được, phải bịt chặt lỗ tai. À, xin lỗi nha, dây điện nhiều quá là bị vướng chân rồi. Tiếng nói vang lên trong loa là một giọng nữ hơi thiên về trung tính. Một người ở phía sau giúp cô gỡ dây điện quấn quanh chân ra. Cô vịn vào giá loa để đứng lên. Sự vùng vè như thế khiến cho đám người cười vui một trận. Không lâu sau, bốn người đã đứng vào vị trí trên sân khấu. Mọi người đều mang mặt nạ cổ quái mà buồn cười. Mặc áo choàng xấu xí, nhưng vẫn có thể nhận ra tổ hợp hôm nay là do ba nữ một nam tạo thành. À, thử âm theo thường lệ. Gõ gõ microphone, người nói chuyện chính là nam hát chính của ban nhạc, trên mặt nạ đeo hình trai chuối cổ quái. Tốt lắm, đây là ban nhạc khái niệm, tôi là Hương Tiêu. Hai vị sau là hai thành viên Hoàng Qua và Gia Tử quen thuộc. Ở ngoài cùng chính là khách mời Lưu Liên. À, theo quy củ cũ, có một số chuyện phải nói cho rõ ràng. Bài hát hôm nay hợp âm khá phức tạp, cho nên rất nhiều thứ đều phải lục lọi. Khi hát ra đoán chừng cũng không phải rất hoàn mỹ. Bối cảnh đại khái là cùng với loại mafia, giáo phụ. Nghe thấy từ mafia, rồi xét vô ý thức nhíu mày. Heidi lại mở lớn đôi mắt, sau đó nói gì với Madeline. Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu. Đúng rồi, tên ca khúc là Nhân Danh Đức Cha. Chương 149, Vô Đề. Ánh đèn nhợt nhạt trên sân khấu, nhuộm đậm khung cảnh bom tối cổ điển. Hoài cựu, lời độc thoại mở đầu tự như nói mê, xen lẫn trong khúc nhạc dạo cực dài của ca khúc Nhân Danh Đức Cha. Có cảm giác hình tượng nhất xuất hiện trên thế giới này đã sớm hơn mấy năm. Trong quán rượu, giữa cơn mưa phùn, khi tiếng ca đã hoàn toàn trải ra, ánh đèn đường lóe lên ở nơi xa, xe cộ lùi tới qua lại. Có đôi khi những thứ như số lượng lại nói rõ được mọi vấn đề. Khi tất cả mọi người tụ tập tại nơi này đều duy trì yên lặng, chăm chú lắng nghe. Đứng ở trong đó, người sẽ cảm thấy giai điệu kia hầu như bao phủ cả thành phố, bao phủ cả cái thế giới này bên dưới bầu trời này. Lại nói tiếp, những người đang đứng trong mưa này có lẽ còn may mắn hơn những người đã tiến vào trong quán rượu. Cứ việc sân khấu đã bị ánh đèn biến thành hai màu đen trắng mơ hồ, nhưng trong bối cảnh xám xịt đó, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn thấy mấy chiếc mặt nạ hình trái cây buồn cười, vẫn khiến cho không khí có thể cảm nhận được bị hòa tan đi. Thần ở giữa đám người, tạm thời không nói tới, Joseph hiểu về lời ca như thế nào, nhưng rõ ràng hắn cũng bị ca khúc ảnh hưởng. Sở dĩ Madeline hay đi say mê trong đó, có lẽ lý do yêu ai, yêu cả đường đi lối về càng lớn hơn một chút. Mà ngồi bên cạnh,